Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, chương 2664, khó như lên trời. Đây, vậy mà, mãn cách, cái này sao có thể, lại có thể có người, có thể làm được Vân Sơn Thạch Mẫu mãn cách, dạng gì cảnh giới, mới có thể làm đến mức độ như thế à? Ngoặc kép. Bao quát Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An ở bên trong. Bên trong đại điện tất cả mọi người là khiếp sợ không tên. So với Diệp Viễn cửu phẩm cực hạn, Triệu Khuẩn cùng Ô Kỳ An mặc dù cũng là cửu phẩm thượng, nhưng vẫn cũ kém như vậy một chút hỏa hầu. Hai vị điện chủ, nếu như các ngươi tự giác có thể làm được cửu phẩm cực hạn, thử lại lần nữa như thế nào? Đừng nói nhị phẩm thiên đan. Nếu như thực sự không được, hai vị luyện chế nhất phẩm thiên đan cũng có thể. Chỉ cần có thể đạt tới cửu phẩm cực hạn, ta liền biểu hiện ra chính phẩm cho chư vị nhìn. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt nói. Triệu Khuẩn lông mày cau lại, hừ lạnh nói, bản điện luyện đan vô số, vẫn thật là không tin. Bước không qua cái này khoảng cách nửa bước. Ô Kỳ An cũng nói, cửu phẩm cực hạn sao? Ha ha, lại có thể nói rõ cái gì? Chính phẩm chúng ta luyện chế không ra, chẳng lẽ liền cửu phẩm cực hạn cũng luyện chế không ra sao? Đối với Triệu Khuẩn bực này đan đạo cường giả tới nói, luyện chế cửu phẩm thượng tính không được cái gì, chỉ là bọn hắn thật đúng là không có nghiêm túc nghiên cứu qua. Đạt tới cửu phẩm cực hạn, đến cửu phẩm thượng, thiên đan tiến thêm một bước, thực lòng nghĩa không lớn, đơn thuần dược hiệu tới nói, cửu phẩm cực hạn so cửu phẩm thượng tốt, nhưng tốt có hạn, mà đạt tới cửu phẩm cực hạn, cần tốn hao rất nhiều tinh lực, tự nhiên là có chút được không bù mất. Bất quá, Triệu Khuẩn hai người cũng đã là tứ phẩm đỉnh phong đại cao thủ. Theo bọn hắn nghĩ, cửu phẩm cực hạn tính không được cái gì. Có lẽ luyện chế tứ phẩm thiên đan có chút khó khăn. Có thể nhị phẩm thiên đan, chỉ cần bọn hắn nghiêm túc, luôn có thể đạt tới. Không phục hai người, xuất thủ lần nữa. Sau nửa canh giờ, Triệu Khuẩn hai người nhìn chằm chằm Vân Sơn Thạch Mẫu, sắc mặt rất khó coi. Lần này, bọn hắn khoảng cách cửu phẩm cực hạn, như cũ kém một đường. Lại đến, hai người này cỡ nào tâm cao khí ngạo, như thế nào tại cửu phẩm cấp độ này khuất phục. Chỉ là, bọn hắn liên tiếp xuất thủ ba lần, mỗi một lần đều là cách nhau một đường. Bọn hắn mỗi lần khác độ, mặc dù đều là tại cửu phẩm thượng, nhưng lại chợt cao chợt thấp. Khoảng cách cửu phẩm cực hạn, dù sao cũng kém hơn như vậy một chút hỏa hầu. Bên trong đại điện các đại lão, từng cái sợ ngây người, bọn hắn cũng coi là lấy hai đại điện chủ tứ phẩm đỉnh phong thiên dược sư thực lực. Luyện chế cửu phẩm cực hạn còn không phải dễ như trở bàn tay. Có thể hết lần này tới lần khác, cái này khoảng cách nửa bước, bọn hắn chính là không bước qua được. Chẳng lẽ cái này cửu phẩm cực hạn là khó khăn như thế sao? Tôn Vân kính cau mày nói, một bên Giang Lập gật đầu nói, há lại chỉ có từng đó là khó, đơn giản, so với lên trời còn khó hơn. Ta hướng Diệp Sư thỉnh giáo qua, hắn để cho ta trước luyện chế cửu phẩm cực hạn, ta dùng nhất phẩm thiên đan trước sau thử không dưới mấy trăm lần. Không có một lần thành công, Tôn Vân kính kém chút nhảy dựng lên, cả kinh nói, cái gì, cái này sao có thể? Giang Lập cười khổ nói, không có gì không thể nào, bất quá ta luyện chế cửu phẩm thượng, khoảng cách đại điện chủ cùng sư tôn, còn thì kém rất nhiều, nhưng mà, coi như bọn hắn rất lợi hại, ta đoán chừng bọn hắn đổi thành nhất phẩm thiên đan, y nguyên không đạt được cửu phẩm cực hạn, ở đây các đại lão, từng cái chấn kinh im lặng, đổi nhất phẩm thiên đan, quả nhiên. Đúng lúc này, Triệu Khuẩn đột nhiên lên tiếng nói, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Đại điện chủ từ bỏ. Hiển nhiên, hắn là cảm thấy nhị phẩm thiên đan không có hy vọng. Nhưng, đúng như Giang Lập nói, liền nhất phẩm thiên đan cũng không đạt được cửu phẩm cực hạn sao? Dứt khoát, Triệu Khuẩn trực tiếp lựa chọn đơn giản nhất nhất phẩm trúc cơ thiên đan. Nhất phẩm trúc cơ thiên đan, có thể nói là cơ sở bên trong cơ sở, nhất đơn giản nhất thiên đan. Nếu như ngay cả cái này cũng không đạt được cửu phẩm cực hạn, bản điện chủ cũng không đề cập tới nữa chính phẩm sự tình. Triệu Khuẩn hừ lạnh nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Diệp Viễn chỉ là cười một tiếng chi, cửu phẩm cực hạn cũng không phải cảnh giới cao liền có thể làm được. Coi như ngươi có thể luyện chế ngũ phẩm thiên đan, lục phẩm thiên đan, luyện chế nhất phẩm thiên đan, cũng chưa chắc có thể đạt tới cửu phẩm cực hạn. Làm đến cửu phẩm cực hạn, chỉ cần một cái từ, đó chính là hoàn mỹ. Tại trong quá trình luyện chế, không thể có chút nào tì vết, cho dù là một tơ một hào tì vết, đều sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Nhưng, nói dễ, làm lại khó như lên trời. Cái này giống như là khoanh tròn, dù là ngươi vẽ lại tròn, nhìn không tì vết chút nào, cũng không có khả năng vẽ ra 100% hình tròn. Có thể nói, chân chính hình tròn chỉ tồn tại ở lý luận ở trong, mà muốn đạt tới cửu phẩm cực hạn, chính là muốn đem cái này lý luận biến thành sự thật. Có thể nghĩ, bên trong độ khó lớn đến bao nhiêu. Đừng nhìn Triệu Khuẩn thiên đan phẩm chất đều cực cao, nhưng hắn khoảng cách hoàn mỹ một bước này còn chênh lệch không nhỏ. Cũng chính là cái chênh lệch này để hắn không cách nào đạt đến viên mãn. Triệu Khuẩn cùng Ô Kỷ An luyện chế, nhìn không tì vết chút nào, lẽ ra đạt tới cửu phẩm cực hạn, nhưng thực bọn hắn tựa như là đang vẽ tròn, nhìn mượt mà vô song, là một cái hoàn mỹ tròn, nhưng mà vẫn có tì vết. Một bước này cách nhau một đường lại là muôn vàn khó khăn. Đổi thành nhất phẩm trúc cơ thiên đan, hai người luyện chế càng thêm thông thuận, gần như không đến một khắc đồng hồ, một viên thiên đan liền ra lò. Hai người không kịp chờ đợi đem thả ở trên Vân Sơn Thạch Mẫu. Người khác thì là một mặt vẻ khẩn trương, đang mong đợi kết quả cuối cùng. Khắc độ nhanh chóng tăng lên, rất nhanh liền đạt đến cửu phẩm thượng, hướng về phía cửu phẩm cực hạn liền đi. Xông, xông, xông, cho ta xông lên a. Dù là Triệu Khuẩn địa vị tôn sùng, chính là một phương cự phách, lúc này cũng là mặt đỏ tới mang tai, cắn chặt hàm răng. Quả nhiên, nhất phẩm trúc cơ thiên đan, hai người thực lực càng lộ vẻ lăng lệ. Khắc độ rõ ràng siêu việt nhị phẩm trúc cơ thiên đan, Triệu Khuẩn cùng Ô Kỷ An đều là một mặt hưng phấn. Bọn hắn thấy được hy vọng, khoảng cách đầy khắc độ chỉ có từng tia chênh lệch. Xông đi lên, cho ta xông đi lên a. Triệu Khuẩn cắn răng nói, bên trong đại điện hắn cường giả cũng là âm thầm dùng sức, nhưng không như mong muốn, khắc độ ngay tại cuối cùng một tia thời điểm ngừng lại, cũng không viên mãn. Triệu Khuẩn nhìn xem Vân Sơn Thạch Mẫu, một mặt hồn bay phách lạc, nói, sao, tại sao có thể như vậy? Diệp Viễn cười nói, đại điện chủ, ta biết ngươi không có cam lòng, ngươi có thể tiếp tục. Triệu Khuẩn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Diệp Viễn, hai mắt huyết hồng, cuối cùng, hắn cắn răng nói, tốt, lại đến, nhưng mà, vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhất phẩm trúc cơ thiên đan, từ đầu đến cuối khoảng cách chân chính cửu phẩm cực hạn, kém như vậy một đường, cái này một đường khác độ, tựa như là sâu kiến nhìn về phía thiên đạo đồng dạng xa xôi. Mặc cho ngươi nhảy nhót như thế nào, cũng sờ không tới trời. Cuối cùng, Triệu Khuẩn chán nản ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy đều là khó hiểu, lẩm bẩm, vì cái gì, dù sao cũng kém hơn một tia. đến cùng, kém ở đâu? Hắn từ bỏ, hắn tự hỏi, tại luyện đan mỗi một chi tiết nhỏ, hắn đều nắm được, nhưng mà kết quả cuối cùng, luôn luôn không như ý muốn. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Giang Lập thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu thở dài, nghĩ không ra, đại điện chủ phản ứng, cùng ta không có sai biệt a. Loại này cảm giác bị thất bại, thật không cách nào hình dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.